ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, cô bé này xác thực xinh đẹp ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Có lão ca nói không muốn nhìn thấy nàng, ta hiểu thành các ngươi nghĩ trực tiếp đem nàng răng rắc rơi. Ngạch, hiện tại xem ra, ta lý giải giống như có sai, vừa rồi làm điểm cải biến, vẫn là để nàng tiếp tục làm cái nâng kiểu cơ đi. Về sau ít xuất hiện liền hào hào, hiện tại kịch bản lên còn Thi Vân không chết, cảm tạ lão ca nhóm ủng hộ, hôm nay có bộc phát. Hắn thử cùng Tưởng Khả Nhi câu thông, nhường đối phương đem cái này hai bảo vệ phái đi, bởi vì kế tiếp còn có một tiết khóa, mặc dù nói kiếm lời sụp đổ giá trị thật thoải mái. Nhưng nếu là đem hiệu trưởng những này dẫn tới, vậy hắn liền thoải mái không nổi. Tưởng Khả Nhi lắc đầu, không được, gia gia của ta nói ta một người ở bên ngoài rất nguy hiểm. Để bọn hắn nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Tần Minh, ngoặc kép, gia gia ngươi là cái ngu xuẩn. Hắn rất muốn mắng một câu như vậy, nhưng cân nhắc đến kia hai chứng động kinh trên lưng còn cất giấu súng, hắn vẫn là nhịn được. Kia để bọn hắn đến phòng học bên ngoài đi cũng có thể a. Tưởng Khả Nhi gật đầu, ân có thể. Sau đó nàng liền quay đầu đối với kia hai chứng động kinh nói một cái, bọn hắn phi thường nghe lời, đứng dậy liền đi. Chỉ là trước khi đi, xem Tần Minh nhãn thần có chút u oán, dù sao lúc đầu có vị trí ngồi vẫn rất thoải mái. Cũng bởi vì Tần Minh một câu, bọn hắn đạt được bên ngoài đi đứng đấy, là cái người đều sẽ cảm thấy khó chịu. Người sau khi đi, Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi nói chuyện phiếm cũng có vẻ tự tại không ít. Người rất nhàn sao? Không nhàn a, người làm sao hỏi như vậy? Không nhàn người có thể vô duyên vô cớ tìm ta trường học đến, cùng ta đi học chung. Ngươi đừng nói cho ta ngươi là muốn học tập. Dĩ nhiên không phải, chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ta rất khỏe xem sao? Không hấp dẫn, nhưng ta muốn thấy. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó. Hắn ghét nhất chính là loại này không người thành thật. Thừa nhận hắn dáng dấp đẹp trai có khó như vậy sao? Đinh linh linh, tan học thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt lại đi học. Các bạn học nhau nhau gấp trở về, khi thấy kia hai đại ca bảo vệ không ở phía sau, cũng nới lỏng khẩu khí. Sau đó một tiết khóa liền lên cực kỳ dễ dàng. Các bạn học bầu không khí phát triển, chỉ là Cửu Thị Tần Minh ánh mắt vẫn như cũ không thấy giảm bớt. Không riêng không có giảm bớt, ngược lại còn tăng nhiều. Bởi vì tại trên lớp đến một nửa thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới bốn cái người, một tây trang, vừa để xuống đãng, một cơ bắp, một thư sinh. Bốn người này tổ tựa như Đông Bắc F4, mới vừa vào trận liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cũng may cái này tiết khóa lão sư là tính cách khá là ôn hòa thầy giáo già, nếu là thay cái từ mã lệ, đoán chừng bốn người này đến bị điêu mắng đến không nhẹ. Sau khi ngồi xuống, Hứa Văn Hoa nhô ra hắn xa xăm mà sâu xa ánh mắt, nhìn quanh xung quanh, tìm kiếm lấy hắn muốn tìm hai thân ảnh. Khi ánh mắt lạc trên người Tần Minh lúc, hắn chắc chắn không ít, nhưng là ánh mắt lạc trên người Tưởng Khả Nhi lúc, hắn mộng bức, đây là ai? Tiểu Quyên đâu? Hoa ca, người nữ thần giống như bị xanh biếc tương đương. Một bên Kê ca, hai tay ôm ở gáy, dựa vào trên ghế, khóe miệng ngậm lấy một tia trêu tức. Hoa ca không nói chuyện, chỉ là xem Tần Minh nhãn thần tràn đầy phẫn hận. Cái này gia hỏa thật sự là qua như thế hoa tâm, cô phụ Tiểu Quyên tấm lòng thành. Nhìn thấy ra Hoa ca rất có học thức, liền xem như tức giận cũng không có mắng ra miệng. Kê ca thấy thế kịp thời bổ sung một câu, đây không phải chuyện tốt sao? Dạng này ngươi liền có cơ hội đi cua ngươi nữ thần. Nghe vậy, Hoa ca cảm thấy cũng là như thế, cái lý. Thần sắc hòa hoãn nhiều. Lúc này, một mực không có mở miệng kẻ cơ bắp, biểu thị muốn đến hai câu. Kể cả người chưa nói nhảm, coi như hoa ca nữ thần bị lục, nàng cũng chưa chắc có thể coi trọng hoa ca. Hoa ca, ngoặc kép, thư sinh ánh mắt rơi vào Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi trên thân. Lặp đi lặp lại tra xét về sau, đẩy kính mắt, ta thế nào cảm giác bọn hắn không giống như là tình lữ, giống như là bằng hữu. Đương nhiên, hắn bị tự động không để ý đến. Một tiết khóa đi qua, bốn người cứ như vậy trông mong nhìn lấy Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi. Trải qua một phen quan sát sau, bốn người cũng kinh ngạc. Kê ca có vẻ có chút không bình tĩnh, lần đầu không có như vậy phóng đãng không bị trói buộc. Hoa ca, tiểu tử này diễm phúc không cạn, vậy mà có thể đuổi tới xinh đẹp như vậy nữ sinh. Hoa ca trầm mặc không nói, khuôn mặt tất cả đều là đen, trong không khí tràn ngập một cỗ vị chua. Kê ca ngươi chưa nói nhảm, có lẽ là người ta đuổi ngược đây này. Ngươi xem hoa ca nữ thần không phải cũng giống nhau sao? Hoa ca, ngoặc kép, thư sinh đẩy kính mắt, truy không tìm lại được không xác định, nhưng là cô bé này, xác thực xinh đẹp, hiển nhiên, liên quan tới Tưởng Khả Nhi vẻ mặt giá trị bên trên. Đại gia cách nhìn là chỉnh tề nhất trí, đây là lần thứ nhất, bốn người này liền một vật bên trên, có thể có tương đồng quan điểm, nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Cái kia cho Tần Minh cống hiến sụp đổ giá trị, vẫn là đến cống hiến, mà lại lần này vậy mà không phải Hứa Văn Hoa một người, mà là bốn người này cũng cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị. Tần Minh có chút kinh ngạc, hắn là làm cái gì người người oán trách sự tình sao? Làm sao hiệu quả tốt như vậy? Đáng tiếc hắn không có kịp phản ứng, nếu là biết rõ là bên người Tưởng Khả Nhi công lao, hắn tại chỗ liền phải hôn đối phương một ngụm, như thế hắn nhiệm vụ danh ngạch, đoán chừng có thể duy nhất một lần hoàn thành mấy cái. Một tiết giảng bài 90 phút, rất nhanh lại qua, sau khi tan học, Tần Minh đứng dậy, không muốn lấy ở lâu, bởi vì Triệu Tiểu Quyên cho hắn gửi tin tức, học trưởng ngươi hôm nay đến đi học sao? Tới, Tần Minh trả lời, ta tại thư viện tự học. Ngươi muốn đi qua nhìn xem ta sao? Tần Minh suy nghĩ một cái, ngày hôm qua một ngày cũng không có gặp Triệu Tiểu Quyên. Thật đúng là đừng nói, trong lòng là hơi nhớ người học trưởng này quái. Thế là hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hướng thư viện đi, nhưng chưa từng nghĩ Tưởng Khả Nhi cũng cùng lên đến. Ngoặc kép, ngươi muốn đi đâu? Tưởng Khả Nhi hỏi, thư viện, ngươi sẽ không còn đi theo ta đi. Ngoặc kép, vì cái gì không đi theo? Kia đương nhiên biểu lộ, nhường Tần Minh trong lúc nhất thời không nói ra lời. Cô nương này đoán chừng cũng là điên rồi. Hắn là tiêu sao? Đi theo có mật ăn. Vừa đi ra phòng học, kia hai chứng động kinh cũng chú ý đến bọn hắn, chính hướng bên này gần lại. Kết quả chợt phát hiện, sau lưng Tưởng Khả Nhi cách đó không xa, có bốn cái mặc quái dị người tại trông mong nhìn chằm chằm, có vẻ như còn tại theo dõi. Bọn hắn lúc ấy liền cảnh giác, không có vội vã đi lên, mà là yên lặng ở một bên quan sát một hồi, xác định cái này bốn cái hành vi hèn mọn người là đang theo dõi bọn hắn đại tiểu thư về sau. Cái này hai chứng động kinh nổi giận, không nói hai lời, một cái đi nhanh liền hướng phía bốn người bọn họ tiến lên. Tốc độ kia, khí thế kia, sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông mà vang đinh đương cũng hình dung không ra được cảm giác. Buộc, đảo mắt liền giết tới bốn người bọn họ trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.